Chương 4277 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai? Người đăng, thắng lập tức, toàn bộ thiên địa đều vì dừng lại trở nên yên tĩnh vô cùng, xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt, đồng loạt dừng lại tại Long Phi trên thân, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, vô cùng kinh ngạc đương nhiên, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền biến thành trào phúng, nghiền, ngẫm, cùng khinh thường. Đây là nơi nào đụng tới ngu xuẩn, tôn giới người vừa mới nổi trận lôi đình. Bây giờ lại còn dám ngỗ nghịch. Đi ngược lại con đường cũ. Cái này là muốn chết a. Mà lại, đây là cái gì thế giới? Vậy mà chỉ có một người. Vô số thanh âm xuất hiện, nhưng đều là đối Long Phi dèm pha. Tự hồ tất cả mọi người đang đợi, tôn giới nổi trận lôi đình, đem Long Phi. Trấn áp thô bạo hình tượng mà Long Phi, lại một mặt không quan trọng đối với cái này thông thiên kiều trước phát sinh hết thảy, căn bản không quan. Tâm, trong lòng của hắn, chỉ muốn tiến một bước đạt tới cái này vạn giới tương giao. Chi địa hắn tin tưởng, ở đây, hắn nhất định có thể khi tìm thấy càng có nhiều quan tài. Nữ nhân của mình còn có huynh đệ manh mối, cho nên, thời gian, trong mắt hắn vô cùng trọng yếu, sớm ngày đến nơi này, liền sớm ngày an tâm mà lại, trong lúc này vô số người trực tiếp nhường ra một đầu đại lộ, Long Phi. Cũng không có khả năng cự tuyệt, đây là tính cách của hắn. Trời sinh tính cho phép không sợ hãi, thế nhưng đúng vào lúc này, tôn giới người trực tiếp bạo phát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Oanh, nháy mắt, tôn giới người dẫn đường trực tiếp xuất thủ, lập tức đánh vào thông. Thiên kiều bên trên ầm ầm lập tức, thông thiên kiều bắt đầu liên tiếp tán loạn một chút xíu, chậm rãi lan tràn, nhưng cái này sụp đổ tốc độ xác thực cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, trực tiếp liền lan tràn đến Long Phi dưới. Chân Long Phi ánh mắt ngưng lại. Quay đầu ở giữa, thọc sâu nhảy lên, thoát ly cái. Này thông thiên kiều bên trên, xoay người lại nhìn sang mà liền tại Long Phi nhảy dựng lên nháy mắt, toàn bộ thông thiên kiều cũng hoàn toàn tán loạn, hoàn toàn biến mất tại hư vô. Đồ hỗn trướng, còn dám tránh. Tôn giới cường giả lập tức ánh mắt phát lạnh, chợt, trở tay khẽ động, một đạo vô hình xiềng xích từ hư giữa không trung bắn ra, hoa lạp lạp như là kéo lấy cực kỳ nặng nề vật thể, điên cuồng đối Long Phi cuồn cuộn cuốn. Tới mà Long Phi, vào lúc này ánh mắt cũng là dần dần băng hàng xuống tới. Kiếm chuyện. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ tiến vào Hoàng Vũ trung tâm, còn sẽ đụng phải. Chuyện như thế, hơn nữa, còn là không minh bạch thế nhưng là bỗng nhiên, Long Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía thông. Thiên kiều bên ngoài đám người, cùng tính khống chế trấn áp người của hai thế. Giới, trong lòng có suy đoán. A. Nguyên lai là trang bức cơ hội bị lão tử cho đoạt. Không vui. Long Phi lật lọng nói, không hề nể mặt mũi, nếu như là khác, Long Phi có lẽ sẽ không để ý, cái này thông thiên kiều đang ở trước mắt, có ngàn vạn đạo, tùy tiện đổi một đầu chính là, thế nhưng là, tại đối phương vậy mà xuất thủ muốn đem hắn trấn áp thời điểm. Long Phi không vui, trước mặt mọi người bị đánh mặt, bị trấn áp, không tồn tại huống chi, những người ở trước mắt mặc dù khí tức cường hoành, nhưng ở Long Phi trong mắt, cũng liền như thế, thậm chí so huyền đế đều có vẻ không bằng, cho nên, trong một ý niệm, Long Phi động, tiện tay tìm tòi, trực tiếp đem xiềng xích cho nắm ở trong tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, ầm ầm ầm ầm, một cái như là đá mài đồ vật, bỗng nhiên bị Long Phi từ hư giữa không trung. Túng ra, oanh, nháy mắt, cả phiến hư không đều trở nên nặng nề vô cùng, giống như, liền chết Hoàng Vũ, đều khó có thể chịu đựng cái này đá mài lực. Lượng nhưng tôn giới cường giả, lại là không giống trong nháy mắt này. Sắc mặt khó chịu không được, người khác không biết, hắn lại là biết, cái này đá mài, là bọn hắn tôn giới chi chủ, sớm tại vô số năm trước liền chôn. Trong hư không, mà cái này cũng chỉ là một cái trong số đó, căn bản không có khả năng có người biết, bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát xiềng xích này trấn. Áp thế nhưng là lần này, ngoài ý muốn tới, lực lượng này không chỉ có không thể cảnh Long Phi trấn áp, càng là trực tiếp. Bị Long Phi đem trong hư không thạch ma cho túng ra, trực tiếp để trong lòng bọn họ bối rối, có chút không biết làm sao. Tiểu tử! Ngươi! Cường giả kia bỗng nhiên mở miệng, xuất thủ muốn tranh đoạt nhưng, đã chậm, Long Phi căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. A, à, làm sao? Trang bức không thành, liền muốn vũ lực giải quyết. Đến A, à, lão tử vừa tốt muốn kiến thức một chút, ngoại vực người, đến cùng có. Cái gì ngu bức địa phương? Bạo cho ta. Long Phi cười lạnh cái này, con ngươi băng lãnh, sau đó đấm ra một quyền ầm ầm lập tức, Cái này liên lụy xiềng xích thạch ma, một nháy mắt bị Long Phi oanh kích thành cặn bã, lập tức xiềng xích này tại Long Phi trong tay cũng triệt để hóa thành tro bụi bột mịn, dần dần chôn vùi. Ngay tiếp theo dưới đáy hai cái bị trấn áp chủng tộc đều bởi vì Long Phi lực lượng mà tránh thoát trói buộc trong lúc nhất thời. Tôn giới cường giả sắc mặt càng khó chịu nhìn xem Long Phi, sát ý nổi lên bốn phía. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đắc tội ta Tôn giới, chẳng khác nào là thọc trời. Tôn giới cường giả lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bơm lạnh. Long Phi cũng là sững sờ, ngẩng đầu trầm tư, chợt một đạo linh quang thoáng hiện. Tôn giới người, không phải là Dương Thần thế giới xuất hiện hai người kia sao? Còn có Viễn Cổ thế giới, khi một đôi mắt chỗ tỏa ra khí tức, cùng người này càng là không có sai biệt. Nháy mắt, Long Phi trong lòng cũng sinh ra sát ý. Tôn giới, ha ha ha, rất ngu bức sao? Thọc trời, nói chân thực ngu bức không được. Đừng nói ngươi Tôn giới tại lão tử mắt bên trong chẳng phải là cái gì. Liền xem như thật là vô địch vạn giới, lão tử hôm nay cũng chiếu đâm không lầm. Long Phi lạnh lùng nói. Mà đang lúc nói chuyện, Long Phi trực tiếp tiến lên một bước, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó oanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, chỉ thấy Long Phi thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Tôn giới cường giả trước mặt, sau đó một quyền trực tiếp đem đối phương cho đánh bay. Liền cái này điểm lực lượng cũng dám nói trời. Trang bức phần tử cũng muốn suy tính một chút mình có hay không thực lực kia có được hay không. Không có bản sự còn trang bức, đó chính là ngu xuẩn. Long Phi nhà nhạt nói, lần nữa di động, lần này càng là ra hiện ở trước mặt đối phương, sau đó một tay lấy cổ của đối phương nắm trong tay. Lần tiếp theo, trang bức cũng học được chọn đúng tượng. Lão tử nhất không phục, chính là có người ở trước mặt ta trang bức. Hơn nữa, còn là Tôn giới người ở trước mặt ta trang bức. Long Phi nói, trong tay có chút dùng sức răng rắc. Tôn giới trong mắt cường giả nháy mắt bắn ra vô tận thống khổ, không ngừng dãy dụa, nhưng Long Phi nhục thân chi lực thật quá cường đại, chỉ là một hơi thời gian, cái này Tôn giới cường giả liền trực tiếp đình chỉ động tác, liên quan sinh mệnh khí tức cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thảy, Long Phi có chút quay người, ánh mắt quét về vạn giới người oanh, lập tức tất cả mọi người thân ảnh đều lui ra phía sau một bước. Về phần Tôn giới người, càng là tại thời khắc này điên cuồng lui nhanh. Ngay cả Long Phi ánh mắt cũng không dám đối mặt, giờ khắc này, Long Phi khủng bố, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn. Hắn, căn bản không dám cứng rắn, sợ trở thành Long Phi trong mắt người bị Long Phi để mắt tới. Hừ lạnh trở lên, Long Phi ngạo nghễ ngẩng đầu, kìa còn có ai?